Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1145, 2000 tệ không hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là quần áo thôi mà, tôi đền cho cô là được. Cô nói xem bao nhiêu, rồi lát nữa tôi sẽ tính tiền bồi thường vì cô đánh con trai tôi. Cô cũng không đi quanh đây hỏi thăm xem. A Mai, tôi tuy là góa phụ, nhưng không dễ chọc đâu nhé. Người phụ nữ quát, được, bà xem đi, quần áo tôi mặc là Hermes, hơn nữa mới mua, hôm nay tôi mặc lần đầu, hơn 90.000 tệ. Người phụ nữ nói, Lý Mai nghe đến đây, vẻ hùng hổ lúc nãy có phần giảm đi. Bao nhiêu tiền? 90.000 tệ, quần áo gì đắt vậy? Nông trại này mỗi năm thu nhập khoảng 50-60.000 tệ. Mà làm vãi chút thức ăn đã phải bồi thường 90.000 tệ. Ha ha, đúng là đồ nhà quê. Chưa nghe đến đồ Hermes sao? Người phụ nữ đắc ý đáp. Lý Mai phút chốc nghẹn lời. Nhìn chiếc xe Land Rover G500 bên ngoài. Xem ra những người này khó nhăn rồi. Không biết phải xử lý làm sao. Người qua đường cũng lộ ra sự thông cảm. Không biết làm sao. Coi như là xui xẻo quá rồi. Lúc hai bên đang giằng co, thanh niên đội mũ lưỡi chai ban nấy không biết đi vào từ lúc nào, đứng cạnh người phụ nữ kia. Trên người cô ta mặc một bộ váy body dài. Người thanh niên nắm vạt váy chỗ đùi cô ta lên sờ thử chất liệu váy. AP, người phụ nữ kia giật mình hét toáng lên. Anh làm gì đó? Mà anh Bill cũng nổi giận, lắc lắc cổ phát ra tiếng răng rắc, rõ ràng là muốn động thủ. Đồ già, người thanh niên đội mũ lưỡi chai lắc đầu nói, cô bị lừa rồi. Cùng lúc, người thanh niên liếng chiếc mũ lưỡi chai qua một bên, thuận tay vứt tàn thuốc ra bên ngoài. Lúc tháo mũ ra, mọi người trong quán cơm mới nhìn rõ, người thanh niên này thân hình có hơi gầy, nhưng mang đến cho người ta cảm giác uy hiếp. Khuôn mặt trông lại thanh tú. Người phụ nữ kia điên tiết. Anh bị mù thì có. Đây là đồ thật. Anh dám nói đồ giả. Chẳng qua không chịu đền mà thôi. Không dạy cho anh một bài học thì anh không biết bản lĩnh của bà đây rồi. Người phụ nữ đưa mắt ra hiệu cho anh Bill. Toán người của anh Bill kia xông tới làm thành một vòng vây. Được rồi, biết là các người lợi hại. Nhưng mà cái này thật sự là đồ giả. Tôi không có nói dối. Nói xong, người thanh niên túm lấy váy người phụ nữ xé toạc. A, người phụ nữ lại hét toáng lên. Không tin cô xem, đồ Hermes thật, nguyên vật liệu đều rất chất lượng. Mà vải này toàn sợi bông, là đồ nhái thôi, 2000 tệ không hơn. Người thanh niên nói, cách trương.